trở lại làng trài nhỏ năm 1982. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À cần nào biết coi bói đâu, sóng gió trên biển nào đến lượt người phàm như anh có thể tính ra được. Huống chi anh làm sao biết cha với các anh trai rảnh lúc nào. Mẹ Diệp lườm anh một cái, không biết thì anh im miệng đi, kiếm chỗ nào mát mát ở yên đó đừng quấy rầy mẹ làm việc. Diệp Diệu Đông sờ sờ mũi, anh làm cho người ta phiền đến thế sao? Nếu không để con này giúp mẹ, mẹ đi đào ngao cát, ngồi xổm lâu chân sẽ tê, đến vách đá nạy hầu cũng không sao, dù sao anh cũng không có chứng sợ lỗ. Anh làm, đúng thế, để con làm, nạy hầu đào sò lụa mà thôi, con sành lắm. Cái khác không nói nhưng mấy cái này thời niên thiếu anh đã chơi không ít, kỹ năng học được cũng sẽ không theo thời gian trôi đi mà quên mất. Mẹ Diệp dò xét nhìn trên dưới người anh một lượt, nghĩ tới lúc nãy trong nhà còn thề son sắt nói sau khi ở riêng anh muốn thay đổi học theo anh cả anh hai cố gắng. Chẳng lẽ là nói thật, đổi tính rồi, vậy để anh làm, chờ tới khi về mà anh không nạy được cho mẹ một bát thì mẹ đánh chết anh. Ai ra, cái này có thể đào bao nhiêu thì đào bấy nhiêu cũng phải xem vận may, còn làm sao dám đảm bảo trước khi về có thể đào được một bát. Mấy con hàu này mới lớn được chút xíu. Mẹ Diệp không nói gì đã đưa rổ treo trên cổ tay anh, nhét gáo nước với tua vít vào tay anh. Tìm cẩn thận một chút, hàu phải nạy được một bát, sò lụa cũng phải đào được một bát, ốc xoắn cũng phải nhặt cho mẹ một bát. Diệp Diệu Đông trừng mắt, anh có biết biến ra cũng chưa chắc đã được. Còn bảo anh muốn cả ba bát, hôm nay Đông Tử không ra ngoài chơi sao, làm sao còn tới bãi cát thế, gì cả của anh cũng đang cầm gáo nước tìm trên vách đá. Thấy anh thì tò mò hỏi. Vâng, nóng quá không muốn ra ngoài. Hả, theo tới bãi biển thì không nóng sao? Mặt trời lớn như thế kia. Không tìm được lý do chính đáng, Diệp Diệu Đông hơi xấu hổ. À, là tùy tiện ra xem thử. Vẫn là tranh thủ tìm thôi. Không nói chuyện đào thêm lát nữa chờ thủy triều lên là vừa vặn về nhà ăn cơm chưa? Hào cũng gọi là hào, sống trên vách đá nhưng thật ra là một loại sinh vật phù du. Trong mùa sinh sản của hàu đẻ trứng, cơ thể hàu đực và hàu cái mở vỏ giải phóng tinh trùng và trứng trưởng thành ra khỏi cơ thể. Tinh trùng và trứng được thụ tinh trong nước biển, trôi nổi một thời gian chúng sẽ bám vào các vật thể rồi biến thành ấu trùng sau đó từ từ lớn dần, cạy vỏ bên ngoài ra cái bên trong chính là thịt hàu. Cách chương.